Một người trong số ít buồn bã đáp lại lời của bà kia. Nghe nói là hôm qua vợ chồng của nó... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net